Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, muốn đem thạch lỗi ném ra. Từ Phượng Dương cũng đã đuổi tới, vừa đến đã theo Uông Tổng đám ba người chào hỏi. Uông Tổng cùng hai gã khác hội viên, thấy là Từ Phượng Dương tự mình đến, cũng không dễ quá không nể mặt mũi, nhao nhao xuống ngựa, đứng tại mã tràng một bên, mà thạch lỗi thì là trực tiếp không rảnh để ý. Nếu như Từ Phượng Dương thái độ tốt đi một chút, hắn để Trương Tịnh Tịnh chốc lát nữa nghiện cũng coi như. Thế nhưng là Từ Phượng Dương hiển nhiên còn ký hận chứ lần trước sự tình. Thạch lỗi cũng không có cái gì tất yếu cho hắn mặt mũi. Mấu chốt là thạch lỗi chưa từng có nghĩ tới muốn trêu chọc Từ Phượng Dương. Ngược lại là Từ Phượng Dương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Lần trước là bởi vì hắn đã từng đến Ngụy gia đề thân, bị Ngụy gia trực tiếp đuổi ra khỏi cửa, gặp Ngụy Tinh Nguyệt theo chính mình cử chỉ thân mật tìm chính mình phiền phức. Lần này càng là Đông Giao mã chàng sai, hắn thế mà còn dám dùng dạng này thái độ đối đãi thạch lỗi. Thạch lỗi còn không có đối với hắn ghi hận trong lòng đây. Ngược lại là nhất quán hỗn bất lận Trương Tịnh Tịnh, biết được Từ Phượng Dương thân phận về sau, hỏi, đại thúc, mấy vị kia giống như cũng là rất lợi hại có lai lịch. Bọn họ đều nể tình quá khứ, người bất quá đi hội không sẽ có phiền toái gì. Một cái tiểu nhân mà thôi, có thể có phiền toái gì. Thạch lỗi khinh thường tiếp tục cưỡi ngựa, mà Uông Tổng bọn người, nhìn thấy thạch lỗi vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho Từ Phượng Dương. Trong lòng cũng cảm thấy rất đã nghiền, cũng nhao nhao đang nghĩ. Thạch lỗi là nhà ai hài tử? Bọn họ cho rằng thạch lỗi tuyệt sẽ không là loại kia làm càn làm bậy. Dù sao đã đi qua khu nghỉ ngơi nhưng lại bẻ tới. Khẳng định là Từ Phượng Dương đã cùng hắn đã giao thiệp. Cái này đủ để chứng minh thạch lỗi làm là như vậy có đầy đủ dựa vào, mà không phải xúc động về sau hành vi. Đối mặt Uông Tổng bọn người, Từ Phượng Dương đương nhiên là không ngừng bồi tiếp không phải. Hy vọng Uông Tổng ba người có thể phối hợp thông cảm. Này hai người Hòa Vang Tổng cũng đều biết. Liền nói, Uông Tổng, Từ Tổng tự mình đến. Ngài nói thế nào? Trong ba người, cũng là lấy Uông Tổng thực lực mạnh nhất. Uông Tổng cởi bao tay, đem ngựa roi kẹp ở nách bên trong. Nói, Từ Tổng a, các ngươi chuyện này xử lý quá không chính cống a. Ta cùng Lão Chu, Lão Mạnh hôm nay không có ước. Trùng hợp ở chỗ này đụng, ta bình thường rất bận, hôm nay quốc tế phụ nữ tiết, cho công ty dứt khoát thả nửa ngày nghỉ, ban đêm cũng đáp ứng bồi phu nhân ăn cơm, buổi chiều mới đưa ra điểm khoảng không đến cưỡi cưỡi ngựa. Thẳng hảo tâm tình, liền bởi vì các ngươi có cái gì thế giới quán quân muốn tới, cho các ngươi pha trộn, thế giới quán quân làm sao, một cái dương quỷ tử. Còn tưởng rằng là bát quốc liên quân lúc ấy đâu. Chạy đến chúng ta chỗ này đến làm mưa làm gió. Lớn như vậy mã tràng. Hắn có một khối sân bãi không phải. Chúng ta ai mà thèm nhiều liếc hắn một cái. Không phải đóng quán. Để cho chúng ta rời đi. Chúng ta thời gian không phải thời gian. Ta cái này một cái buổi chiều. Chống đỡ hắn một cái gọi là thế giới quán quân một năm thu nhập không có vấn đề a. Ngươi cái này không thể nào nói nổi a. Từ Phượng Dương quét lông mày đạp mắt. Nói, cái này không phải chúng ta cũng không có cách a. Trong tỉnh thể ủy giao chờ đợi. Cái kia Dương quỷ tử xác thực cũng là quá không ra mắt. Mấy vị đều là có thân phận người. Làm gì cùng hắn loại người này so đo. Nhiều hỗ trợ, nhiều thông cảm. Hôm nay còn có nhiệm vụ tiếp đãi. Đến mai, hoặc là ba vị nói một ngày. Ta mời mấy vị ăn một bữa cơm, xem như bồi tội ngài mấy vị nhìn xem được hay không. Nói đến nước này, Uông Tổng ba người đối mặt hai mắt, cùng một chỗ cười nói. Tên tiểu tử kia tình huống như thế nào? Hắn đi, chúng ta cũng đi. Ôi uy, Uông Tổng, Chu Tổng, Mạnh Tổng, ngài ba vị là thân phận gì? Làm sao còn cùng hắn loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa đòn khiêng? Hắn cũng là đuôi mù. Một hồi hắn nếu ngươi không đi, ta để bảo an cho hắn cái đi. Nhưng đối với ngài mấy vị, ta cũng không dám dạng này. Chấm ngoặc kép, Uông tổng ba người nghe xong cứ vui vẻ. Để bảo an cái đi. Nhìn tiểu tử kia không giống như là làm càn làm bậy a. Thật chẳng lẽ không có bối cảnh? Được a, vậy ta liền nhìn xem ngươi Từ tổng làm sao đem hắn cái đi. Vẫn là lời kia, hắn đi, bất kể thế nào đi, chúng ta lập tức đi, cũng không thể nói chúng ta đi, còn có người có thể ngoại lệ a. Uông tổng cũng là đưa tang không chê sự tình lớn. Từ Phượng Dương nghe xong, nhất thời nhìn về phía Thạch Lỗi bên kia, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Cầm điện thoại lên, hắn trực tiếp đánh tới bộ an ninh, phân phó nói, ta là Từ Phượng Dương, các ngươi tới mấy người, bên này có người cố tình gây sự, các ngươi tới bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Uông tổng ba người nghe xong, cười đến càng vui vẻ hơn, bọn họ muốn nhìn một chút Thạch Lỗi đến cùng có thể làm sao phản kích. Bộ an ninh người rất nhanh tới, hết thảy 4 người. Đều là xuất ngũ xuống tới quân nhân. Nghe được là loại sự tình này, cũng không nhịn được có chút không tình nguyện. Dù sao, chuyện này cũng là bọn họ câu lạc bộ đuối lý. Hiện tại để bọn hắn đem người đuổi đi ra, bọn họ cũng cảm thấy không già phù hợp. Nhưng cũng là chỗ chức trách, bọn họ đành phải đuổi kịp Thạch Lỗi. Trong lòng tự nhủ nếu có thể khuyên ra ngoài tốt nhất. Thạch Lỗi nghe xong mấy vị kia bảo an lời nói, giận tím mặt, hắn tung người xuống ngựa, chỉ cách đó không xa nơm nớp lo sợ Lý Tùng, nói, Lý huấn luyện viên, người mang theo nhị tỷ chơi một lát, sau đó, sải bước hướng đi Từ Phượng Dương. Từ Phượng Dương, ta là giết cả nhà ngươi vẫn là đem ngươi hài tử ném trong giếng. Hai ta hết thảy gặp qua hai về mặt, lần thứ nhất ngươi nhà vừa thấy mặt liền ép buộc ta. Sau đó không buông tha còn muốn gây sự. Hôm nay là hồi hai. Chuyện này ngươi cùng ta hảo hảo nói cũng liền thôi. Ngươi một lời không hợp liền cùng ta treo dung mạo. Hiện tại còn muốn cho bảo an đem ta ném ra. Được a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Các ngươi người nào có chuyện kia. Mấy người này không đáng chú ý. Ngươi đem các ngươi bộ an ninh người bên kia toàn gọi tới. Ta hôm nay đem lời thả chỗ này. Ta là chỗ này hội viên, ta là tới cưỡi ngựa, không cưỡi vui vẻ ta sẽ không đi. Từ Phượng Dương nhất thời cũng nổ, chỉ này 4 cái bảo an, hô lớn, còn đứng ngay đó làm gì? Qua cho ta đem hắn ném ra, sau đó, đem hắn hội viên tư cách cho ta hủy bỏ. Nên lui hắn bao nhiêu tiền lui hắn bao nhiêu tiền? Thạch tiên sinh, ta hiện tại tuyên bố, người đã bị câu lạc bộ hủy bỏ hội viên tư cách. Người đã không phải là chúng ta hội viên, tha thứ không tiếp đãi. Thạch Lỗi cười hắc hắc, dù bận vận ung dung lấy điện thoại di động ra. Hắn thế mà chơi, 4 cái bảo an cũng không có cách, đành phải đi qua, bên trong một cái nhỏ giọng thuyết phục. Tiên sinh, tính toán, ngài vẫn là rời đi trước đi. Không cần thiết, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đã chọn tốt võ học đại sư, cũng điểm kích xong xác định. Hắn đưa di động bỏ vào túi, cười nói, không có chuyện, ta ra tay hội đụng nhẹ. 4 tên bảo an bất đắc dĩ, đành phải đưa tay chụp vào Thạch Lỗi. Thế nhưng là Thạch Lỗi chợt lách người, dưới chân làm cái ngáng chân, cực kỳ nhẹ nhõm đem 4 tên bảo an tất cả đều thả ngã xuống đất. Ngược lại là không có dùng sức, hắn biết những người an ninh này cũng rất lợi hại vô tội. Mà này 4 tên bảo an đến liền không muốn làm chuyện này. Thạch Lỗi thân thủ này là thật tâm đến. Bọn họ ngã xuống về sau, lập tức liền chứa quát lên. Dù sao là không có ý định tái khởi tới. Từ Phượng Dương nổi giận không ngừng. Hắn thấy, cái này 4 tên bảo an căn cũng là trang. Thạch Lỗi làm sao có thể có dạng này sự tình. Giận không kềm được phía dưới. Từ Phượng Dương quyết định tự thân lên trận. Hắn trước kia cũng là đã từng đi lính, tuy nhiên lui ra đến sống an nhàn sung sướng những năm này. Vừa vặn tay so với bình thường người vẫn là mạnh không ít. Chỉ ít có một cánh tay khí lực, vồ một cái về phía Thạch Lỗi. Từ Phượng Dương giận dữ hét, chỗ này còn chưa tới phiên ngươi. Ôi, ôi, chấm ngoặc kép, một câu lời còn chưa nói hết. Từ Phượng Dương cánh tay liền bị Thạch Lỗi bắt lấy. nhẹ nhàng vặn một cái. Thạch Lỗi nắm hắn tê dại gân. Từ Phượng Dương chỉ cảm thấy mình nửa người đều nha, không thể động đậy. Hắn rốt cuộc minh bạch, mấy cái kia bảo an liền xem như trang. Thạch Lỗi cũng là thật có công phu trong người. Uông tổng ba người nhìn cười to không thôi, càng thêm không muốn đi. Thạch Lỗi một tay lấy Từ Phượng Dương đẩy ra, nói ra, cẩn thận làm bị thương bản thân. Từ Phượng Dương vừa tức vừa buồn bực, cũng không dám động thủ lần nữa. Nơi xa một thanh âm vang lên, chuyện gì xảy ra, ngoại tân đều đến, các ngươi chỗ này dọn bãi làm sao còn không có thanh xong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.